Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 184, tới tập kích. Phát, ngươi có cái gì muốn nói à? Sir Crimson cau mày, nhìn Phát, làm chính địch, hắn đối với, đúng, Phát loại trạng thái này, vẫn là rất cao hứng, nhưng là không biết tại sao, hắn cảm giác có chút quái dị. A tạp chí trùng a, ta không có gì muốn nói. Phát nghe Sir Crimson nói, nghiêng đầu qua, nhìn cái này sư tử giống nhau nam vu, không biết thế nào, đem đầu co rụt lại, bất quá rụt đầu sau đó, tựa hồ lại cảm thấy một trận không đúng. Chính chính thần sắc, tiếp tục nói, a, ta cho là ô mẫu trong kỳ nói thế nào, cũng là ta bộ phép thuật nhậm chức viên, cho nên, cho dù là bộ phép thuật nhân viên, cũng không thể cấp cho ngoài ý muốn. Chúng ta phải đảm bảo chứng pháp luật công chính tính. Sir Crimson đem đầu ngăn lại, nghiêm túc cự tuyệt Phát nói. Không tệ, Emilia cũng bỏ phiếu tán thành. Này sao lại thế này? Shirakawa nghi hoặc nhìn ngồi ở chính án vị trí Phát, chân mày giống vậy nhíu rất sâu. Hắn cũng cảm giác một trận có cái gì không đúng, nhưng là cùng Sir Crimson khác nhau. Hắn cảm giác Phát kia thoáng cái co rút đầu động tác, đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian. Phát bộ trưởng, cách tia ngươi đạt ma chi ban đột nhiên lên tiếng nói. A, đã bắt đầu thời gian rất lâu nha. Phát tựa hồ có thể cảm giác Shirakawa ánh mắt, không dám đưa mắt nhìn sang. Nghiêng đầu qua, hướng nói chuyện cách tia ngươi đạt ma chi ban nói. Đương nhiên, ngươi tới trễ vài chục phút. Mà còn hiện tại lại liền ô mẫu trong kỳ có hay không ngồi vào bị cáo chỗ ngồi sự tình. Nói nhảm lâu như vậy, người rốt cuộc muốn thế nào? Nói Beckluss này, Olden có chút nín thở nói. Olden, người nhất định phải biết rõ. Người bây giờ đang cùng ai nói chuyện? Ô mẫu trong kỳ đứng ở một bên, nhìn Phát động tác cùng giọng, trong mắt nghẹn chút căm tức, mở miệng nói. Ta đương nhiên biết rõ ta đang cùng ai nói chuyện. Nói Beckluss này, Olden nghiêng đầu trợn mắt, nhìn ô mẫu trong kỳ, đặng bất lợi nhiều. Shirakawa nhìn cải vào uy xâm thêm ma thành viên, nghiêng đầu nhìn về phía đình sẽ ở ngoài đặng bất lợi nhiều. Chỉ thấy hắn còn đứng ở đó trong, hướng hành lang ở ngoài quan sát. Giáo sư, Shirakawa đi ra chỗ ngồi, theo tới đặng bất lợi nhiều bên người, hướng màu trắng đen hành lang nhìn, nhẹ giọng kêu. Tựa hồ có chút cổ quái. Đặng bất lợi nhiều nghiêng đầu qua, nhìn ồn ào uy xâm thêm ma các thành viên, nhíu mày, hay là trước ngăn lại bọn họ đi. Shirakawa chau mày, hướng đặng bất lợi nhiều chỉ thoáng cái cãi vã những kia nam nữ vu nói. Ừ, đặng bất lợi nhiều nghiêng đầu liếc mắt nhìn hành lang, gật đầu một cái, hướng vào phía trong đi tới. Xuyệt, trống trải trong hành lang, từng tia khí lưu phất qua, phát ra tiếng vang, nhượng Shirakawa không khỏi lúc lắc đầu, chuẩn bị nghiêng đầu sang chỗ khác, cùng đặng bất lợi nhiều tiến vào đình biết, nhưng là lại không phòng thân sau chợt truyền tới một tiếng quát nhẹ. Avada tạp đi na, theo giữ tợn thanh âm, từng tia lục quang, thoáng cái từ Shirakawa sau lưng phát ra, cả tòa trắng đen xen kẽ hành lang. Thoáng cái phủ đầy u lục quang mang, khôi giáp nặng nề, Shirakawa trong tay áo, trước tiên trượt ra ma trượng, nhẹ nhàng vung lên, trượng nhọn trong phun ra một chút mi siêu ta ánh sáng, vung xuất ra trên không trung, phanh thoáng cái, bị lục quang thoáng cái đụng không có, tiêu tan trên không trung. Xảy ra chuyện gì? Đặng bất lợi ăn nhiều kinh quay đầu, nhìn biến mất lục quang, trắng đen trong hành lang. Chẳng biết lúc nào, đứng rất nhiều ăn mặc nát y phục vu sư, trong đó mấy cái diện mục khả tăng, chính cười tâu toét tràn đầy ngữ răng miệng cười, đều là thực tử đồ. Aaron, đặng bất lợi nhìn lâu lấy những thứ này thực tử đồ. Trước tiên cảm giác không được, một cái kéo qua Shirakawa, đủ loại nguyền rủa quang giao ấn, bịch bịch đánh, đặng bất lợi nhiều làm là thứ nhất rõ ràng vu sư. Một đôi tối thiểu hơn 10 thực tử đô, chút nào không rơi xuống hạ phong. nguyền rủa Quang lần lượt thay nhau trong lúc đó. Đánh đá vụn bay tán loạn. Shirakawa ngăn cản đi tập kích chết nguyền rủa thời điểm. Huy Sâm thêm ma chúng Vu Sư Môn cũng đã dừng lại cãi vã. Nhìn lần lượt thay nhau nguyền rủa Quang. Thoáng cái sững sốt. Ta là thuần huyết. Ta sẽ không bị một cái bùn. Ô mẫu trong kỳ nhìn bên ngoài gặp phải vây công đặng bất lợi nhiều. Trước tiên lộ ra nụ cười hưng phấn. Rút ra ma trượng. Liền muốn gia nhập. Nhưng là lại không đề phòng một nói hồng quang đối diện đánh tới. Phanh thoáng cái. Toàn thân cứng ngắc. Ngươi không phải phát. Ngươi là Peter bội địch lỗ. Shirakawa một cái hóa đá nguyền rủa quật ngã ô mẫu trong kỳ. Dùng ma trượng chỉ ngồi ở chính án vị trí phát. Mở miệng quát lên. Hắn nói thế nào quen như vậy. Kia loại rụt đầu rụt cổ động tác. Giống như một chuột. Không phải ta sai. Phát bị Shirakawa ma trượng chỉ một cái. Nhất thời hù dọa đi tiểu. Hắn tại năm thứ ba trong lúc nghỉ hè. Nhưng là bị cả sợ. Trước tiên liền muốn nằm sấp người xuống đi. Cũng không phòng tay trái đột nhiên nâng lên. Thoáng cái bóp cổ mình. Van cầu ngươi. Chủ nhân. Tha ta. Phát. Không. Hẳn gọi Peter Pettigrew cảm giác mình tay trái không cách nào khống chế. Không khỏi há mồm hô đến. Nhưng là hắn khống chế không chính mình tay trái. Tay trái hung hăng bóp tại trên cổ mình. Một trận khó mà chịu đựng trệ tức cảm giác truyền tới. Tại sao có thể như vậy? Huy Sâm thêm ma nam nữ vu nhóm. Nhìn được gọi là Peter bội địch lỗ. Phát mình đem chính mình bóp bạch nhãn trực phiên. Không khỏi thoáng cái đứng lên. Nhanh giúp đặng bất lợi nhiều. Screamer các loại. Chờ. Nam vu phản ứng tương đối nhanh. Rút ra ma trượng, đi ra hội nghị tịch, thì phải giúp vội vàng. Phía trên, Shirakawa nhìn đi xuống hội nghị tịch, chuẩn bị đến giúp đỡ lão vu sư nhóm. Đột nhiên trong lúc đó, trong tai nghe được một trận sao sạc thanh âm, ngẩng đầu lên, có thể thấy vài lã chã cho bụi rơi xuống. Không khỏi hô lớn, nhưng là đã chậm, trần nhà đỉnh, thoáng cái đột nhiên nổ tung, đá vụn bắn tung tóe. Cho bụi đập vào mặt, Huy Sâm thêm ma nam nữ vu nhóm căn bản ứng phó không kịp. Phanh thoáng cái, một khối đá lớn rơi xuống, tại chỗ đập chết một tên. Ta cái đi, Shirakawa trước tiên trốn quẹo góc, xuyên thấu qua cho bụi, nhìn ra phía ngoài, không khỏi hù dọa giật mình. Một đầu long, từ bề ngoài nhìn lên, là một cái Ukraine thiết cái bụng, có lẽ cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất là con rồng này, chính dương miệng to, đang chuẩn bị đem long diễm từ trên trần nhà, đi trong phòng khách phun. Siêu, Shirakawa duỗi một cái ma trượng, chỉ lấy trên mặt đất cái khối kia đập chết người đá lớn chỉ một cái. Phanh thoáng cái, khối kia đá lớn giống như là đạn đại bác một dạng bay lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.